Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Diệu Tràng, kính bạch trên chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay như ngày tháng 3 cũng là cái ngày mà chúng ta có cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi chiều hôm nay. Và quý vị biết là chúng ta đi từng phần của phần đạo đức học thẩm mỹ, nghĩa là chúng ta khái niệm có hai loại đạo đức: đạo đức của xã hội và đạo đức của tôn giáo, mà ở đây gọi là đạo đức của Phật giáo. Mà quý vị biết là cái đẹp nhất, tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức, có nghĩa là cái đẹp nhất trong tất cả cái đẹp đó là cái đức của con người, nhưng mà cái đức này đi trên con đường của Phật đạo nên ta gọi là đạo đức. Vì đạo đức là xu hướng tốt của tâm ở bên trong hoàn thiện lấy tâm mình. Cái tâm hoàn thiện tức là chúng ta đi tới tâm tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, đi đến tâm không, chứng được tánh không của Bát Nhã. Bên trong hoàn thiện lấy tâm mình, bên ngoài bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, lời nói, hành động làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chúng sanh trong đó có bốn loài: loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh. Chúng sanh chia làm hai dạng: chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi của các loài chúng sanh: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Chúng sanh hữu tình hướng tâm về ba cảnh giới: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cảnh dục là cảnh còn luyến ái, ham muốn. Cảnh sắc thanh nhẹ hơn mà còn cấu tạo hình sắc hình thể. Cảnh vô sắc là sống với nội tâm mình. Chúng sanh hướng tới ba cảnh đó, hướng tâm tới ba cảnh đó. Như vậy chúng sanh có hữu tình, vô tình, bốn loài chúng sanh sống trong sáu nẻo sanh tử luân hồi và hướng tới ba cái cảnh giới: dục, sắc và vô sắc. Đó là các loài chúng sanh mà mình bộc lộ ra phía bên ngoài để làm lợi ích cho tất cả các loài chúng sanh đó, chứ không phải là chỉ có loài người. Hay loài người gọi là nhân sanh, chúng sanh là tất cả các loài, loài hữu tình, vô tình, hữu tưởng, vô tưởng, loài nhìn thấy và loài không nhìn thấy. Thì cái người đó phát tâm tu tập ở bên trong hoàn thiện lấy tâm mình, để tâm mình được trang nghiêm thanh tịnh trở thành bậc thánh nhân, bộc lộ ra phía bên ngoài để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì người này có đạo đức như Phật giáo, tức là đạo đức tôn giáo. Đạo đức tôn giáo cao hơn đạo đức xã hội. Đạo đức xã hội chỉ là người tốt và hành động bên ngoài làm lợi ích cho xã hội, này là đạo đức của xã hội. Người làm lợi ích cho xã hội là đạo đức. Như vậy thì chúng ta học nhiều bài, từ là lòng thương yêu, từ là sự biết ơn, tri ân, rồi là vô số những cái hạnh lành, những cái công hạnh lành của người, của chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết là trong một cái thân thể của mình, nếu mà gió nhiều hoặc là nước nhiều hoặc là lửa nhiều thì nó không có quân bình để cơ thể ta bị bệnh. Ví dụ như mình Đức Phật dạy là chúng ta cấu tạo bởi tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Nếu cái nào nhiều, cái nào ít một chút xíu là chúng ta sanh ra bệnh, bệnh gọi là tứ đại bất hòa. Như vậy thì ở trong thân mình không có hòa của bốn đại, tức là cấu tạo với thân mình, thì chúng ta sanh ra bệnh. Bệnh làm tác nhân để duyên rã, sanh làm tác nhân để duyên hợp, bệnh là tác nhân để duyên tan. Mình sanh ra là duyên nó hợp lại mới sanh ra, nhưng mà duyên tan tức là bệnh để rã cái thân này ra. Nếu thân nào có bệnh nó không rã được, nó rã thân này ra gọi là duyên tan. Như vậy thì tứ đại bất hòa để cho duyên tan, mà không có sự hòa của tứ đại thì duyên nó tan ra, nó không còn tồn tại thân mình nữa. Trong cái gia đình chúng ta có cha, có mẹ, có anh, có em mà nó không có hòa với nhau, tức là không có người này không nhường cho người kia, người kia không có nhường cho người nọ, đâm ra cãi vã, đâm ra bất hòa, thì gia đình đó sẽ ly tán. Hai vợ chồng cưới nhau ăn ở hòa thuận, đến khi ông chồng có vợ bé, đến đi bà vợ thiếu nợ giấu chồng, bắt đầu sanh ra những từ ngữ, những cử chỉ, những lời nói, những tư tưởng trái chiều nhau, thì người này, hai người này sanh ra bất hòa. lật sách ra coi, gọi là bát sang giao chiến. Hai chồng có bát sang giao chiến là bát sang cầm cái dao chiến đấu, gọi là bát sang giao chiến. Cái đó thầy giải thích tôi chứ không sách không có giải thích. Nên hỏi bát sang giao chiến cứ về cứ gã nhau, bát sang giao chiến, bát sang tuyệt mạng, bát sang gì gì đó vân vân. Trong đó có bát sang giao chiến là cầm dao chiến đấu nhau, cãi lộn nhau đó. Tức là ông hòa nó sanh ra cự cãi nhau thì là phải ly dị thôi, phải kết thúc thôi, phải không? Như vậy thì trong thân chúng ta bất hòa làm thân ta bệnh hoạn, hai chồng bất hòa làm ly dị, gia đình bất hòa làm gia đình ly tán, người ngồi chỗ ăn cơm riêng, xài tiền riêng, không ngó mặt nhau, nhìn mặt nhau cái là nghe cái hứ cái là quen ngoắt liền đi chỗ khác. Cái xã hội bất hòa thì không tạo nên sức mạnh được, mà không tạo nên sức mạnh thì cái xã hội đó nó yếu đi, nghèo và bị loạn. Một đất nước mà bất hòa thì lũng củng, mà lũng củng thì tạo điều kiện cho cái bên ngoài là làm cho nơi đó yếu đi, vân vân. Rồi là thời tiết bất hòa, gió mưa không còn hòa nữa, không có điều hòa nữa. Ta gọi là bởi mưa nắng sái mùa sái tiết, là chỗ đó nó bất hòa. Đáng lẽ như là tháng 4 người ta mới mưa, mà tới tháng 8 mới mưa. Đáng lẽ tháng 4 mới mưa, mới có tháng 1, tháng 2 mưa, mưa dầm về. Hồi xưa bão tới tháng 9, tháng 10 hết bão, giờ bão tới tháng 12. Nghĩa là mưa nắng bất hòa, sái mùa, sái tiết. Đó là cái dấu hiệu của gì? Của thành trụ hoại, kiếp hoại đó. Trong cái kiếp hoại này thì nó sẽ có bất hòa ở trong đó vậy đó. Nên mình vậy thời mạt pháp nó sanh ra bất hòa. Cái ý mình á không có hòa, không có thuận gì ai vậy á, do ai gặp mình cũng sốc hết vậy á, mình căng thẳng lo âu, nên á cái thần kinh mình luôn luôn lúc nào nó cũng căng thẳng vậy á. Bớt hòa thì mình sanh ra là căng thẳng, sanh ra trầm cảm. Một tập thể bất hòa thì không bao giờ có sức mạnh, tập thể bất hòa không bao giờ được yên vui, tập thể bất hòa không bao giờ đời sống có chất lượng hết. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng nếu tất cả thực thể nào có hòa thuận, hòa nhịp, hòa đồng với nhau thì một cái thực thể đó tồn tại lớn mạnh và đạt được mục đích của chúng ta mơ ước. Do đó mà cái người tu tập mình cũng vậy, nếu mà trong một chùa, trong một nhà, trong một thân người, trong một đất nước, trong một tỉnh mà nếu chúng ta hòa thuận lấy nhau thôi thì là đất nước đó rất là hùng mạnh nào, và nơi đó rất là an vui. Nên nó nhớ cái bài học lớp 1, anh em như thể tay chân hòa thuận anh em vui vầy. Đó bài học lớp 1 nhớ tới giờ. Anh em ở nhà nó như thể tay chân anh em hòa thuận hay tay chân vui vầy, chứ không phải như là Phương Mỹ Chi lên hát cái bài thua một người dân. Như là anh em cái thua một người dân á, hát gì sao đó đại loại là người dân còn tốt hơn anh em, đại loại anh em giành giật của giết rồi đưa gửi nhau giết thua người dân đó. Người dân người ta có nghĩa có tình, anh em có nghĩa tình, dân thấy Phương Mỹ Chi hát quá trời. Như vậy thì chúng ta mới thấy là nếu mà mình không có hòa thì thân của mình bất an, tâm mình bất an. Thân tâm mình bất an thì làm sao tu thành thánh? Tu thành thánh là phải an lạc, phải an tâm, phải đi tới tịnh độ, thân thanh tịnh. Vì vậy thanh tịnh thì thân mình phải hòa, tâm mình phải hòa. Mà thân mình hòa, tâm mình hòa thì nó là phía bên trong. Bên ngoài ứng xử, đối xử mình phải hòa với mọi người. Như vậy cách thức để hòa sao đi đến thiền định, hòa sao á mà chúng ta là đi đến cuộc sống an vui, hòa sao á làm cho cuộc đời này cuộc sống thêm chất lượng, gọi là chất lượng cuộc sống. Như vậy thì nằm ở chỗ chữ hòa này. Nên các vị tổ mới dạy rằng là chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được vạn đời trong hạnh phúc. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, trong cái phần đạo đức học thẩm mỹ, chúng ta sẽ học cái bài tiếp theo. Đó là bài được mang tên lấy từ trong kinh Phật á, tên lấy mang tên đó Lục Hòa và Hòa Hợp A Di Đà Phật. Đức Phật chế trong luật, Đức Phật dạy cho tất cả Phật tử là con Phật, kể cả trưởng tử của Như Lai, tức là trong tăng đoàn. Phật tử là người tại gia, nên trong kinh nhà Phật, trong Ba La Đề Mục Xoa, có nghĩa là trong giới pháp nhà Phật á, thì nam mà thọ tam quy ngũ giới thì gọi U Bà Tắc, còn nữ thọ tam quy ngũ giới gọi U Bà Di, hoặc là cận sự nam, cận sự nữ, thiện nam, tính nữ. Quý vị, đây là U Bà Di nè, cận sự nữ nè, tính nữ nè, đây là U Bà Tắc nè, cận sự nam nè, thiện nam nè, thấy không? Thiện nam mà tính nữ, đáng lẽ thiện nam thiện nữ ha, sao thiện nam tính nữ? Thiện nam là nam lương thiện, tính nữ là nữ có lòng tin mà không có chữ lương thiện, chẳng kỳ ha. Mình mới thắc mắc chứ. Nên là xưa nay người ta gọi như vậy, thắc mắc chứ mình không biết ai trả lời chứ. Nói chung là thôi, thiện nam tính nữ, không cận sự nam cận sự nữ thì nó giống nhau rồi. Cận sự là người kế bên để hỗ trợ cho Phật pháp, cận sự nam cận sự nữ thì được rồi, im vậy, phải không? Rồi U Bà Tắc, U Bà Di, tức là cái tên gọi riêng biệt, giống tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Sao có ví dụ mà thiện nam mà tính nữ? Thiện nam là người nam lương thiện, mà nữ thì có tính tâm mà không thấy chữ lương thiện trong. Nên mình thắc mắc, này không phải nói để mà mình gì, nhưng sao thắc mắc đặt khác nhau. Nhưng mình kêu riết trở thành thói quen, quen luôn. Thiện nam tính nữ thôi thì cũng được. Chắc có lẽ là nam á thì thường hay tánh thiện, nữ á thì nhiều người có lòng tin hơn là người nam. Chắc vì cái tố chất đó mà thường á ta gọi là thiện nam tính nữ. Tức người nam á thì bản chất lương thiện nhiều, người nữ á thì bản chất có lòng tin nhiều, nên nữ đi tu nhiều hơn, đi đạo tràng nhiều hơn, tức là cái sức tin lòng tin họ nhiều hơn nam. Nhưng mà nam mỗi khi đi tu rồi cái là nhịn chân là thiện dữ lắm, đã gọi đi tu là thiện dữ lắm. Nam á cái số lượng nhiều thôi chứ không phải mà nói tất cả, nên chắc có lẽ là từ cái tính chất đó gọi là thiện nam tính nữ. Như vậy Đức Phật á dạy muốn cho một cái tập thể lớn mạnh, muốn cho chúng ta có thể an ổn mà tu hành để được đắc đạo, thì dứt pháp phải giữ cái chữ hòa. Nếu không giữ chữ hòa thì rã rời là tan nát hết, không bao giờ cái tăng đoàn đó còn, mà không bao giờ chùa đó còn, không bao giờ gia đình đó còn, không bao giờ xã hội đó còn, nếu không có chữ hòa với nhau. Con người chúng ta tứ đại không hòa, sanh ra bệnh tật cũng đi chết đi. Tâm chúng ta không có sự điều hòa thì tâm chúng ta sẽ trở nên căng thẳng trầm cảm. Do đó chúng ta phải có sự dung hòa, có sự điều hòa trong đó. Nên Đức Phật dạy cho sáu pháp để đi đến cái dung hòa với cái điều hòa đó, gọi là lục hòa. Chữ lục là sáu, chữ hòa là hòa hợp với nhau. Như vậy lục hòa và hòa hợp, và bữa nay thì nó là một chữ đó, nhưng mà có cái tại sao người ta gọi là lục hòa và hòa hợp. Lục hòa là sáu pháp để đi đến hòa hợp, nên lục hòa là chỉ cái tên gọi của sáu pháp đó, hòa hợp là chỉ cái thực hành vào trong cuộc sống. Hai cái nó khác nhau. Lục hòa là sáu pháp để hòa mình học được thôi, đó là Đức Phật dạy thôi. Còn cái thực hành đi vào trong đời sống của mỗi cá nhân thì cái đó gọi là hòa hợp. Tất nhiên là mình có thực hành cái đó thì mình mới được hòa hợp. Mà quý vị biết là một cái tập thể nào đó hòa hợp, thân mình hòa hợp, tâm mình hòa hợp, thì tất cả cái là xuôi chèo mát mái. Còn không hòa hợp mà toàn là chổi bản họng nhau, không thấy rồi, vô người nói một câu chổi, người nói một câu chổi. Hai chồng kia ở ngoài Nha Trang á, ông chồng mới nói ra câu là bà vợ hứa cốc, cái là làm ngược lại luôn, nói ngược lại luôn. Rồi bà vợ nói ra một câu là ông chồng nói ngược luôn. Bà vợ là cái này con bỏ hết rồi, thầy ơi con tu. Ông nói tu dữ lắm, bỏ dữ lắm, hai ba cái nhà, mấy cái khách sạn bỏ dữ lắm. Tu mà cái bàn thờ không thấy cầm cây nhang. Ông chồng má ngồi, bà vợ mới nói thầy tiếng, ông chồng ngồi kế bên chọt, chọt vô gì đó. Cái bà vợ là con người cũng không tốt lành gì thầy ơi, quy tam bảo rồi nhậu, quy tam bảo rồi đánh số đề, quy tam bảo rồi á mà hát karaoke, đi ra ngoài á thấy ai đẹp đẹp tôm tướp, quy tam bảo rồi vậy đó. Đầu bà vợ chọt lại nha, ổng là chơi thôi chứ không có chuyện này, cái đó là như là đánh số rồi chơi thôi chứ không có là ghiền nhiễm gì hết trơn á. Ông nói gì hai chồng cứ chọt nhau chọt lại vậy đó, miết vậy đó. Cái đó tới ngày mà thầy đi ngoại giảng thì về, thì hai chồng mới lại gặp thầy. Thầy cho con cách nào cho hai vợ chồng con đừng cự lộn với thầy. Cự giờ ba mấy năm mà giờ con cự hoài, còn cách nào không? Thầy là chắc hai vợ chồng này cưới vợ bị phạm vào bắt sang, bắt sang giao chiến nên mở miệng ra là có giao chiến đấu với nhau à. Người nhịn bên là không được sao? Nên là chúng ta phải có cái hòa ở trong gia đình, hòa ở trong tâm mình, thì lúc đó gia đình mới im ái. Tâm mình nó im ái mà giữ tâm thiền định được, không hòa không bao giờ có tâm thiền định. Gia đình mình không hòa không bao giờ hạnh phúc. Mà mình có muốn mình an lạc thiền định không? Muốn phải không? Để thành thánh phải không? Vậy hãy chỉ hòa đi. Gia đình mình muốn an vui hạnh phúc ha, hòa đi, hiểu không? Như vậy thì Đức Phật dạy có 6 cái pháp hòa kính. Thế nhất là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân, kiến hòa đồng giải. Tức là 6 cái hòa đó là chữ Hán mà dùm dịch cho chữ Việt nè. Cái thứ nhất là thân hòa đồng trụ. Thân tức là thân của mình, thân thể mình nè. Sống sao cho nó hòa. Trụ tức là ở nơi đó, trú xứ nơi đó, trụ ở nơi đó. Tức mình ở nơi nào thì thân chúng ta không được là chổi lẫn nhau. Cái thân mình á, như vậy thì cái tác phong ở phía bên ngoài của cái thân mình á, trong cái việc sinh hoạt hàng ngày nè, mình nhường lẫn nhau, là cái thân mình nhường á. Bây giờ ví dụ á, nói đơn giản thôi, bữa đó là mấy em học sinh lên tu viên chùa Hoàng Pháp. Cái toilet thì ít, không có dành à. Chạy trước lên dành vậy, đứng ngang dành vậy thôi à. Như vậy thì cái đó là ông ta có hòa. Chúng ta sống cùng nhau, sống trong cách sinh hoạt thì chúng ta phải hòa với nhau. Mà hòa thì phải nhường, phải nhịn với nhau thì mới gọi là hòa chứ. Còn thân mình không nhường sao hòa được. Ví dụ như lên ăn cơm, nãy ông nào nấy ăn, ông nào ăn trước ăn sạch bách, chứ ông lên sau không có miếng gì ăn, chứ sao hòa nổi, phải không? Do đó cái mình nói là hòa thân, thân hòa đồng trụ, tất nhiên là mình sống ở nơi đó thì cái mình có thân phải ăn đồng chia đủ tất cả các cái, sao phải nhịn nhường nhau, qua lợi sao để cho được hòa nhau nhé. Nên cái nữa là thân, thân mình hòa thì đồng sống ở một chỗ thì cái thân mình nó hòa. Thân mình phải có ăn, phải có uống, phải có mặc, phải có nghỉ, tất cả gì liên quan tới thân mình phải chia với nhau, nhường nhận ra lẫn nhau, rồi dung hòa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ như người này bệnh, người kia cạo gió. Người bệnh nhờ cạo gió thôi buồn ngủ quá rồi xong. Như vậy thì chúng ta không có hòa. Trong cái thân mình, cái gì liên quan tới thân mình là trong cuộc sống nè, ăn uống mặc nghỉ, tất cả các cái bệnh tật ốm đau, chúng ta hòa phải san sẻ lẫn nhau. Tại vì bữa nay người ta bệnh, mình bệnh thì ngày mai người ta bệnh, mai bữa nay người ta bệnh ngày mốt mình bệnh, phải không? Bữa nay mình thiếu cái này chứ ngày mai là mình dư cái này, người ta thiếu cái này, vân vân. Nghĩa là trong cái cuộc sống này chúng ta biết san sẻ, biết thương yêu. Mình thương mình, thương thân mình phải thương thân của người ta, mà thương thân của người ta mình phải giúp đỡ người ta mới sống hòa được chứ. Bây giờ mình sống ích kỷ quá sao hòa? Ông dân trong cái gia đình chúng ta phải để ý một chút, muốn sống hòa thân với nhau, cùng trụ với nhau mà người thì quá trời, người thì thiếu héo queo. Hoặc giả là dành nhau qua lại, người ngủ giường, người nằm đất, sao coi được. Thân đó chúng ta không có hòa nên không có trụ được. Trụ tức là ở thân hòa mới đồng nhau trụ một chỗ mới được. Còn chúng ta mà không hòa với nhau rồi là không có ở nhau một chỗ một mà được. Nên từ chỗ ăn uống tắm giặt vệ sinh thuốc uống rồi chỗ ở vân vân, phải biết nhường nhịn chia sẻ lẫn nhau, quan tâm thương yêu lẫn nhau thì mới hòa được cái thân này. Còn thôi không hòa được, mà không hòa cỡ như không sống với nhau được rồi đó, rồi say goodbye. Vô mà cứ cự nữ nhau hoài, vô mà cứ mà người này hơn người kia thua rồi làm sao hòa? Không còn là ngủ giường thì đi ông thì dành ngủ giường rồi cho người ta xuống đất rồi vân vân đó, không có hòa. Ví dụ có một cái giường một ba người với người nằm ngày vậy thôi, ông nằm trên ông nằm dưới, bữa sau cuốn chiếu thay đổi như nó cũng mới hòa được chứ. Còn như mình đó, tự nhiên mình nằm đó miết rồi ông khác lại, ông không có chỗ nằm, nằm đất à, vậy coi sao được. Do đó không có quà. Quà mình phải quan tâm, thương yêu, chia sẻ lẫn nhau thì người này có đạo đức. Cái chữ quà thì có đạo đức đó. Tại vì mình quan tâm, chia sẻ làm sống vì người khác, rồi sống vì người khác mình có đạo đức rồi. Phải không? Tại đạo đức là xu hướng tốt trong tâm mà hoàn thiện trong tâm mình bộc lộ ra ngoài làm lợi ích cho chúng sanh. Trong đó chúng sanh là con người. Phải không? Là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, con người, con vật, các loài hữu tình, các loài vô tình đều là chúng sanh hết. Nên nếu mà chúng ta là thân hòa, mình sống ở một chỗ thì phải nhường nhịn lẫn nhau thì mới hòa được, còn không nhường nhịn lẫn nhau không có hòa được. Thân hòa đồng trụ. Cái thứ hai nữa là khẩu hòa vô tranh. Khẩu miệng mình á, khẩu mình khó khi nào hòa đó. Người này nói người kia chề môi, người này nói người kia hứ, người này nói cái người kia nói ngược lại à. Rồi khẩu mà không hòa á, sanh ra thứ nhất nhiều chuyện, thứ hai nói xấu, thứ ba ngồi lê đôi mắt, thứ tư nói nhảm. Nghe nhầm khi nhầm người, nó không đúng chủ đề chứ. Nó lum la, nó không đúng chủ đề chứ, nó không biết hồi nói gì nữa. Nói để nói thôi chứ không biết nói gì, không có chủ đề, có ý nghĩa gì vậy nha. Đó là nói nhảm. Còn nói xấu, nói xấu là cố tình bôi nhọ của người ta rồi nói xấu. Còn nhiều chuyện là chuỗi của người ta không liên quan tới mình mà nói ra, nó gọi là nhiều chuyện đó, của người ta không liên quan tới mình. Cái chuyện gì không liên quan mình vô đây vô chùa, hồi nãy thấy không, cái nhà hai vợ chồng cái ông bên kia đó, tôi thấy á, bà vợ mới nói cái ông chồng chỉ vô cái mặt này là nói đây, ông chồng ông nạt bà vợ, sống vậy là sống coi không được rồi, sống vậy á là ông chồng này ăn hiếp bà vợ này dữ lắm nè, thấy không, ông nói xấu xa này hả. Hỏi ở nhà đó với nhà mình có bà con thân tộc không, đi ngang thấy nói vậy hả, thấy không, đi học tình lum hết trơn, chuyện không có dính dáng tới mình, cho nên gọi là nhiều chuyện. Nhiều chuyện là gì đó, nhiều chuyện nghĩa là chuyện của người ta không dính dáng tới mình, cho nên mà tối ngày quan tâm nói à, không dính dáng người ta chứ. Nhiều bữa trước ở chùa sáng sớm cô kia đi đây thức tức dễ sợ, thầy tức chút ói máu tức dễ sợ, là gì tức vậy, sáng sớm niệm Phật đi gì tức dữ vậy. Ông chồng ông chở con vợ bé đi ngang, mạng vợ lớn nó đứng nín thinh không dám nói một tiếng, gặp con nãy giờ là xong phim xong hàng rồi ha, bắt đầu ha là tức dễ sợ, nãy giờ tức nó trào máu lên tức dễ sợ luôn. Cái thầy hỏi là bộ có bà con với con vợ ha, là không. Hỏi có bà con với con chồng không, là không. Rồi có quan hệ bạn bè không, là không. Làm sớm nha, là vậy thằng sớm sao nãy giờ tức dữ vậy. Sáng sớm không lo là đưa con đi học nấu mà thức ăn sáng cho chồng, mà chạy lại đây cứ tức tức ói máu. Là tức cái chỗ là chỗ mà chồng chở vợ bé đi ngang, vợ lớn đứng đinh thinh, tức cái chỗ đó mà sáng giờ làm không được vậy chứ, đi quần tới quần luôn không làm gì được chứ. Ở chuyện của người ta cứ tào lao không à, mà chuyện của mình đâu. Phải chi em út mình dính tới mình hay là gia đình mình sao đó thì cũng còn tức, thì mình chấp nhận đi thôi cũng được. Mình binh em mình nọ mình tức. Còn đây giờ ông có dính gì tới mình cho cái chuyện của người ta mà chưa chắc nó phải vợ bé, nên mình nói thôi chứ có phải vợ bé không nữa. Dạ vâng vâng, vậy là đứng ra tức cả đó gọi là nhiều chuyện. Chuyện của người ta lại xen vào. Thì mấy cái này là bên nha sĩ người ta hay khuyên lắm nè. Bên nha sĩ tức là bên bảo vệ răng miệng á, khuyên những người đừng có bao giờ nhiều chuyện mà xen vào chuyện của người ta. Không bảo vệ được răng miệng tại người ta đánh rẫy răng. Phải không? Cho nên là xen vào chuyện của người ta, có ngày người ta là chịu không nổi, người ta đánh rẫy răng, còn nó bảo vệ răng miệng. Xích kem chi mà đánh răng kem BS rồi ha, cho bảo vệ răng miệng 1 trong 3, 3 trong 1 ha. Mà rồi thôi một rẫy mấy cái răng cũng như không. Không bảo vệ răng, bảo vệ sâu thôi, làm sao bảo vệ được ha, là ta đánh cái rẫy răng, tại vì mình nhiều chuyện chen vào chuyện của người ta. Do đó mà mình thấy là khẩu hòa vô tranh, tức là cái miệng của mình á hòa đi, mà miệng mình hòa thì mình phải nhẫn nhịn và kiểm soát. Còn người ta nhẫn nhịn kiểm soát, ai nói nhịn, muốn mở miệng ra rồi tức dữ lắm, muốn mở miệng ra vừa mở miệng ra thôi, bắt đầu mình có kiểm soát mình nhịn đi. Còn người nào mà mở miệng ra không có kiểm soát mà không có nhịn được á, thì người này nên á dựa vào câu niệm Phật, hoặc là hít thở điều sao đó, hoặc là dựa vào câu niệm Phật thì mới được. Còn nếu chúng ta không dựa vào câu niệm Phật thì không được. Nên bây giờ á, là người ta mà nói ra mình muốn cư nữ lại đó, mà mình nhẫn nhục vậy cũng không nổi, nó nhẫn nó cứ bật lên, không mà giống hệt như nút chai á, mình ém xuống cái nó bung lên, ém xuống bung lên là nước có ga. Nói nước có ga mới nhớ, có ông Phật tử, ông về ông làm nước có ga, thì là trời ơi, nước kiểu này chết rồi. Ông về ông khuấy bằng cái đường gì đó, ông để vô chai cũng bơm cái ga nước gì cho ông, ông thoa phẩm màu rồi ông la làm nước ngọt, là thôi làm nước ngọt này tội chết, ông nghĩ làm đi. Ba này ông làm nước ngọt là bán vòng vòng cho mấy nhỏ, là mấy nhỏ rồi quậy ba này bán không đau bụng chết rồi. Người ta phải có quy trình sản xuất từ đâu đó đàng hoàng cỡ như. Nếu ông là trời ga dữ lắm nè, coi nè phải không, bật lên ga cũng thảy lên nha, eo xèo xèo xèo, ai nhận bơm cho nó có máy, nó bơm vô đó rồi quậy nước đường vô làm lung tung cho ông bán mấy đứa nhỏ là thôi. Ông đừng bán, người ta có máy khử trùng rồi này nọ, ông quậy nước đường ra ông nấu lên thắng, ông bán màu lên đây bỏ ga rồi vô bán đây tội chết. Mai mốt nó uống nó di trùng không mà sao kiểm mà dịch đâu có không? À, vâng vâng, không có vệ sinh thực phẩm gì trơn. Như vậy thì cái khẩu của mình đó là nặng nhất, nhất là người nữ á, coi chị chứ khó chịu lắm, mình nhịn khó chịu lắm, ta nói mình phải nói, ít khi nào mình tịnh khẩu nghiệp được lắm. Chứ phải gì người ta nói mình tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma, tu rị ta bà ha, hay biết nhiều phải không, ta nói mình phải nói lại, tại vì mình không nói lại người ta chê mình ngu, nên mình phải nói lại để thể hiện mình khôn. Do đó mà ta nói là mình nói lại, nói thì mình nói lại à. Ít có người nào nhịn được, nhất là người nữ. Người nam nhầm khi á, ta nhịn, tại ta có sức mạnh của nội tâm ta nhịn. Nhưng người nữ buộc miệng phải nói lại. Nên bữa trước vào giấc khuya, thì đang ngồi làm vi tính, cái bật tivi lên coi thử, nghe trong cái chương trình là câu chuyện đêm khuya đó. Mới nói là nguyên nhân, ta mới hỏi tại sao hai vợ chồng đi làm về, ông chồng lấy tờ báo đọc, người vợ đi làm công chuyện, mà vừa làm công chuyện vừa nói mấy tiếng hồ không mỏi miệng. Nha, ta mới giải thích. Thì cái ông tiến sĩ tâm lý gì gì đó mới giải thích rằng tại vì cơ thể người nữ phải tiết ra lượng enzyme để nuôi cơ thể, mà khi tiết ra enzyme là khi người nữ nói. Nên một ngày người nữ phải nói ít gì cũng 6,000 từ mới đủ lượng enzyme nuôi cơ thể. Do đó người nữ phải nói, đó là một điều kiện tự nhiên nên đừng ai trách nữ. Khoa học mà nghe, có nghĩa là trên TV chứ không phải là mình tự nói nha. Đó là trên TV người ta đưa lên rồi nha. Do đó mà khi người nữ khó mà không nói lắm, nên vì nói đó nên thường hay khẩu bất hòa. Nên ta nói á, cái này mình nói nhỏ nhỏ, tại nữ nhiều mình nói nhỏ nhỏ là một người đàn bà với mấy con vịt gì đó, ta nói á, hai con vịt hay gì thành cái chợ phải không, nó nghĩa là vịt lại la còn người thì bán phải không, ngồi hồi thành cái chợ à. Như ngày xưa cũng vậy á, là ngày Mục Kiền Liên á đi thăm Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục á, khi đi về ông cũng nói là ở người nữ đọa địa ngục nhiều nam ở dưới á, vậy ông nói thế gian. Cái người ta mới thắc mắc, ta hỏi Phật, ta lên hỏi Phật tại sao á nữ tu nhiều lại đọa nhiều dữ vậy. Ngài Đức Phật á, ngài mới nói đây là nhân quả thôi. Một người á có 10 nghiệp ác, nam nữ cũng có 10 nghiệp ác. Nam á có 3 nghiệp ác của ý, 3 nghiệp ác của thân và 4 nghiệp ác của khẩu, nữ cũng vậy. 3 nghiệp ác của ý á là tham lam, sân giận và vô minh, tức là si mê. Nữ với nam y chang, cũng tham, nam cũng tham, nữ cũng tham, đừng nói ai tham nhiều ai nha. Người tham lớn, người tham nhỏ, người tham nhỏ thì không biết tham lớn, người tham lớn bỏ tham nhỏ vậy thôi. Ai tham có nhiều người thôi cho tiện lấy. Nhưng không phải là không tham đâu. Người đó tham lớn bỏ mấy tham nhỏ đó. Không, nó thật đấy, người tham lớn bỏ tham nhỏ. Còn mấy người mà đầu dụng giặt, cái gì cũng lụm, cái gì cũng lấy chứ, không bao giờ biết tham lớn, không bao giờ tính cái gì lớn chứ. 20,000, 10,000 cứ gom góp vậy thôi, mình có là được à, có là im à. Nên người đó tham giặt, tham nhỏ, không biết tham lớn. Nên mình thấy đó, những cái người mà người ta không có nhận, không lấy được nha, mình phải xét lại. Có thể là người ta tham lớn, hoặc có thể người ta tu cao. Cái đó hai cái thôi. Nếu tu cao người ta cũng không lấy nữa, sao không cần. Nhưng mà nếu tham lớn ta cũng không lấy nữa, mấy cái nhỏ nhỏ ta không lấy. Nên tham, nổi sân, vô minh, nam nữ giống nhau, ai cũng vậy như ai à. Rồi thân có ba nghiệp: sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Sát sanh là giết cả con vật, trộm cướp á là lấy của người ta mà không xin, bằng cách lừa gạt, gọi là trộm và cướp. Tà dâm là có vợ có chồng rồi, đang có vợ chồng mà mình đi có chồng vợ khác, thì đó gọi là phạm tà dâm. Nam nữ giống nhau, nam có vợ bé, nữ cũng có chồng bé như thường. Nam nữ giống nhau, nhưng mà tới là khẩu nghiệp, có bốn nghiệp: nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nói dối là không nói có nói không, thiêu dệt ít xích ra nhiều, ngồi lê đôi mắt. Bậy bậy bậy, nói nghe rồi, nói nghe nè. Tôi nói với chị đừng có nói với ai nha. Thề đi mới nói à, không thề không nói. Chứ tôi nói là thiệt đó, nói thiệt đó. Ở xóm này á, có nhiều người nói tôi nhiều chuyện, chứ tôi thề tôi không bao giờ nhiều chuyện. Thì tôi nói ra là tôi phải là đâu ra ra đó, nói đâu chính xác đó, không bao giờ nhiều chuyện. Nhưng mà tôi nói cô phải thề mới được, chứ không thề tôi không nói. Cái chuyện này nó quan trọng dữ lắm. Bây giờ thề không? Cái cô là hồi nhỏ lớn tôi không biết thề, chị Tám ơi. Không thề về nghe. Bắt đầu sách vỏ, ngoe ngoe ngoe đi về. Thì nói vậy rồi người ta ấm ức lắm, người ta phải biết cái chuyện là gì. Là chuyện này có liên quan trực tiếp gia đình cô và chồng của cô. Nhưng mà nếu cô mà không thề tôi không nói về. Đừng nói tôi nhiều chuyện, tôi không bao giờ nhiều chuyện, thề trước thanh thiên bậc nhật. Nhiều chuyện là mặt đèn này tắt và tôi tắt mà ban ngày không có đèn. Ngày sáng bưng lấy đâu đèn, phải không? Đó, bắt đầu thề thốt tùm lum la vậy nha. Vô là dứt phát, không bao giờ nhiều chuyện. Bắt đầu cái chuyện có chút xíu và bắt đầu nói ra quá trời luôn. Chỉ nhìn đi ngang á, nhìn thấy là ông chồng cô này thôi, chạy chiếc xe lủi vô ở chỗ nào đó thôi, bắt đầu mới đặt chuyện ra nha. Đầu từ đó mới xích ra ly kỳ câu chuyện hấp dẫn đầu lên. Cái đó gọi là ít xích ra nhiều á, gọi là thiêu dệt. Cái thứ ba nữa nói đâm thọc. Đâm thọc lựa chỗ yếu người ta chọt vô, làm cho người ta đau khổ chơi vậy hả? Nghĩa là người ta đã từng làm sai gì quên chọt cái chỗ đó không à? Thầy thấy nhiều lắm, chỗ đâm thọc là nhiều lắm. Ví dụ như hai người cùng đi chùa, cái sư cô mới khen cô này, trời ơi nó mới lớn hảo tướng dữ lắm mà không khen cô kia, bắt đầu cô kia đâm thọc câu nha. Vậy chứ hồi nhỏ ghẻ không à, bắt đầu mình là chọt vô nha. Người ta là chân ta hột sòn không, nhỏ ta nói ghẻ nên ta là mặc đồ kín mít chơi ngày mà còn chọt vô nữa. Vậy chứ hồi nhỏ ghẻ không à, mình chọt nha. Ta là yếu chỗ nào mình chọt vô chỗ đó. Đó là nói đâm thọc đó. Rồi cuối cùng nói ác khẩu là rủa xả hoặc nói những lời hung ác. Ở ngoài Bình Thuận đó, đầu người ta đi biển vừa ra có bà Tám lại bà chú. À, đi biển nhớ cẩn thận nghe con, coi chừng chìm xuồng nghe. Một câu dặn thì nó không có gì phải không? Nhưng mà mình thấy câu đó nó làm sao? Ác khẩu đấy. Người ta đi biển ta kỵ nhất là cái chỗ đó đó. Tự nhiên cẩn thận được rồi, còn coi chừng chìm xuồng nha. Nhà con ta đang tân gia, đi vô nhà nhìn trước nhìn sau nhìn qua nhìn lại, trời sao cửa này hẹp sao khiến hàng ra ta. Mới ăn tân gia quất mấy câu cái là đổ mùi hột chứ không phải chơi nha. Đầu đi thăm bệnh, chị Tư bệnh gì chị Tư? Bác sĩ nói ung thư gan. Trời ơi, tôi mới đi đám cái bà Bảy ở xóm dưới, bà ung thư gan, bà mới chết hôm qua nè, y chân gan như chị luôn. Đi thăm cho bệnh viện, bà mới chết qua bệnh y chang, y chang vậy đó, bệnh loại một luôn á. Mới đi đám ba bà nè hôm qua nè, chưa ngày mai là mới mở cửa mã nè. Trời ơi, nói bà kêu tái lét xanh chành luôn. Vậy ác khẩu, đó nhiều những lời nói ác khẩu, hoặc là rủa xả nha. Con cái mà làm gì mà sai trái bắt đầu rủa đồ cái thứ hà bá rồi đồ cái thứ ngu như gì đó, bắt đầu rủa lên rồi nha. Như vậy đó là lời nói ác khẩu. Vì thì bốn cách: nói dối, nói thiêu dệt ít xích danh nhiều, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Thì giữa mức độ cân bằng với nhau á, nữ nói nhiều hơn nam. Có thể nam có nói đó, nhưng phải không? Nhưng mà 100 người nữ với 100 người nam thì Nam có thể 30 người nói thôi, nữ có thể lên tới 60-70. Cái tỷ lệ á, do đó mà nghiệp thân giống nhau, nghiệp ý giống nhau, nghiệp khẩu hơn. Ngày một Kiền Liên thấy rồi, ngày lên như vậy nói, không có nguyên nhân chứ á. Nên mình là khẩu hòa vô tranh, tức là cái khẩu của mình nhường nhịn cho người khác, nói những lời ái ngữ hiền hòa, nói như bông như hoa, như đường như mật thì khẩu nó hòa. Nói ái ngữ nói được ta thương yêu, nói như bông như hoa nói đẹp lòng người, nói như đường như mật nói làm ngọt lòng người, nói lên tự nhiên lòng ta dịu ngọt. Như vậy thì khẩu hòa, không có tranh đấu với nhau. Còn mình không nhẫn, không nhường từng lời nói, không chọn lựa từng lời nói, không nói những lời ái ngữ, nói toàn là đâm thọc, thiêu dệt, ác khẩu, mà nói dối được không đó, thì là bất hòa miệng mình liền, khẩu mình liền sinh ra tranh đấu, sinh ra chống nhau, làm cho mọi người xung quanh đau khổ và mình đau khổ. Khác cái nghiệp lực gọi là khổ nghiệp. Quả báo của khẩu nghiệp ở tại thế gian này thì phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát khuyến khát dạy rằng, trước hết là cái chất giọng, nói khao khao khào khào, nói lé thé lé đé, cà lâm ngọng cầm. Cái thứ hai nữa, cấu tạo của miệng, miệng hôi, môi sức, môi chề, răng lồi xỉ, răng thưa, răng xíu xó, răng rụng. Đó là quả báo. Quả báo khi mà mình nói bốn cách nói đó, tức là nói không có hòa. Nơi mỗi khi cái lời nói hòa, lời nói nhẹ nhàng, im thấm, ái ngữ, trong tình thương yêu, biết nhẫn, biết nhường lẫn nhau, là lời nói. Người này nói, người kia nhịn, người này nói. Không phải, không phải. Người này nói, người kia nói, người này nhịn. Chứ không phải người này nói, người kia nhịn, người này nói, bên nói một cũng không được. Không? Tức là người nói, người nhịn, người nói, vậy được. Nên hai vợ chồng, ông ngoài Nha Trang, thầy ta thôi bây giờ đây đi. Nếu vợ đang nói, chồng không được nói. Nếu vợ đang nói mà cái từ nào của chồng nói lấp lên cái từ của vợ thì chồng bỏ ra 100.000 trả. Nếu mà vợ đang nói mà chồng nói cái từ nào lấp lên của vợ thì cũng người nói lấp bỏ 100.000, vợ ngược qua lại cũng vậy. Có nghĩa là người nào nói hết người kia mới được nói, mà người kia nói rồi người nọ không được quyền nói. Còn hai người mà nói chồng lên nhau thì người nói sao trả 100.000. Tại người ta đang nói mình nhảy không tam nói. Vậy mới có cãi, cãi tức là hai người đang nói chồng lên nhau, nói cùng một lúc phát ra cùng tần số âm thanh, giao động, giao thoa âm thanh với nhau, cộng hưởng với nhau. Nên hai bên cự lộn nhau, dễ biết hai âm thanh nó đấu với nhau. Đấu khẩu chứ không phải cái miệng mình đâu có đấu, nhưng âm thanh nó đấu, âm thanh bắt đầu mình âm thanh nó truyền âm vực 365 mét trên giây, nó truyền từ đây truyền qua bên kia, bên kia truyền ngược qua lại. Nếu mình có mắt thần điện tử mình dẹt ra thấy bên đây phát ra luồng âm thanh, bên kia phát luồng âm thanh, sóng âm sóng tới nền nó đập với nhau rầm rầm rầm trong không gian, gọi là đấu khẩu. Nên mỗi khi đấu khẩu mình già mình vẽ lên cái dao động của hình sin, dao động của sóng âm ở đây, nó phóng ra một luồng dao động qua bên kia, bên kia phóng ra luồng dao động, nó hai bên đấu nhau rầm rầm rầm, nó quấn với nhau như hai rồng mà quấn nhau đấu trên hư không mà mình không thấy. Tại vì cái dao động của cái âm thanh á là các phân tử khí dao động nhau truyền với cái dao động của hình sin này, với tần số là bao nhiêu hết vậy đó. Do đó mà mình nhịn, cái người này nhịn, người kia nói thì người này nhịn, hai bên vậy là không bao giờ có cãi. Tại cãi là hai bên cùng lúc mới cãi, chứ bên đây bắn qua thôi, bên kia tiếp nhận hết đâu có cãi. Rồi bên kia bắn ngược lại, bên đây nhận đâu có cãi, phải không? Do đó hai bên không bên nào nhận bên nào hết, hai bên đều tấn công hết. Giống hệt như hai bên mà chưởng, như này chưởng rồi kia chưởng lại, này chưởng rồi kia chưởng lại, hai bên đấu nhau. Vì coi phim kiếm hiệp của Hồng Kông á, thấy chưởng ghê gớm lắm. Bộ phim đó Kim Dung viết hay lắm, nhiều phim đó. Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Sa Điêu nè, Thần Điêu Đại Hiệp nè, Cô Gái Đầu Lông nè, Tiếu Ngạo Giang Hồ nè. Này coi là chưởng nhau dữ lắm. Thì đằng này vậy, người ta đấu nhau, đấu khẩu nhau vậy, nó đấu chưởng nhau rầm rầm nhé. Do đó mà khẩu hòa, không còn tranh đấu nữa thì gia đình im ấm nhẹ nhàng. Nên chúng ta phải tịnh khẩu nghiệp, nên vừa vô chùa có tịnh khẩu nghiệp chân ngôn liền: tu rị tu rị tu rị ma tu rị tu tu rị ta bà ha. tu rỉ rỉ rỉ rỉ lại, chứ đừng có giọt giọt lên. Cái miệng mình nó rỉ rỉ rỉ lại, đừng có miệng đừng có giọt giọt giọt giọt lên, nhìn thấy cái môi mình mỏng lét. Do đó mà mình á chỉ dùng lời nói mình niệm Phật, trì chú tụng kinh, chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện. Nên thay vì mình chửi người ta, mình Nam Mô A Di Đà Phật, hết câu chửi người ta không? Bất nghiệp, tăng nghiệp thiện, bất nghiệp ác. Thay vì mình nói xấu người ta, mình tụng kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, nào bớt một nghiệp mà ác, tăng nghiệp thiện. Thay vì mình ngồi lê đôi mắt mình trì chú, chú gì? Chú đại bi cái này, Nam Mô Ấn Ra Đán Na Đa Ra Dạ Dạ, Nam Mô A Rị Gia Bà Lỗ Yết Đê Thước Bát Ra Gia. Đó thì trì chú niệm Phật tụng kinh, thay á là nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Mình một ngày cũng là sản xuất cái engine cũng đầy đủ và chúng ta sống cũng ngon lành như thế. Đó không nên niệm Phật đó. Nữ niệm Phật nhiều chừng nào khỏe chừng đó. Nữ mà không niệm Phật là không có khỏe được. Tại sao không niệm Phật mà mình không dám nói? Nó nói sợ khẩu nghiệp nữa, không đủ enzyme. Nên ta phải niệm Phật. Nữ phải niệm Phật. Sáng ra là lên bàn thờ Phật, ta niệm là Nam Mô A Di Đà Phật 6, Nam Mô A Di Đà Phật 12, Nam Mô A Di Đà Phật 18. Thấy không? Có nhân lên hoài là được 6,000 là đủ vốn nha. Còn nếu mà mình còn niệm nữa là dư rồi nha. Thấy không? Mà dư càng tốt, càng nhiều càng tốt, như kiếm tiền nha. Kiếm càng nhiều càng tốt, dư bỏ ống gửi ngân hàng. Đừng sợ dư. Do đó niệm Phật đừng sợ dư. Để ngân hàng nào? Ngân hàng Tây Phương. Kiếm tiền để ngân hàng thế gian, còn kiếm câu niệm Phật để ngân hàng Tây Phương. Đừng sợ dư, 6,000 từ là đủ sống rồi. Ngày đó đủ lượng enzyme rồi, bây giờ niệm thêm 2-3 tiếng hồ, mấy ngàn nữa cất vô ngân hàng Tây Phương còn đó. Phước đất ấy vẫn còn muôn thở tiêu hình. Đừng ngỡ rằng không chạy đường nào, chứa cho ma lại gia thức mình nó chạy đường nào, chạy trời chứ chạy đường nào. Nên tội cũng vậy nữa, phước cũng đâu có bỏ đường nào được đâu, tội cũng đâu có chạy đường nào được. Nhân quả mà đâu có chạy đường nào được. Do đó mà khẩu hòa vô tranh, khẩu hòa nhường nhịn lẫn nhau, nói những lời ái ngữ làm ta không có tranh đấu lẫn nhau. Người này nói người kia nhịn, như đây là hòa. Ở trong nhà, cửa, ông chùa hòa dễ sợ, người này chửi một câu người kia Mô Phơ rồi xong, chứ chửi lại một câu, hai bên chửi lại, bên này chửi, bên kia cười chửi lại, toàn là mâu chuyện xấu nhau ra nói không. Vì bữa trước hai vợ chồng cự lộn nhau, cự lộn rồi á thì thôi đi, còn mép thầy nữa chứ. Bắt đầu ông chồng mép bà vợ nghe, trời vợ con nó hư dễ sợ, thầy bắt đầu kể rằng đóng gì ha, vừa ăn dụng vừa dơ gì ha đóng. Còn á bà vợ cũng nói ông chồng con hư dễ sợ, đánh bài đánh bạc này nó kể rằng đóng luôn. Rồi hai người người nào cũng tệ, nên hai người cự lộn cãi nhau, rồi thù hận lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, cuối cùng chết. Hai người cùng sanh ra nơi chốn, đó là địa ngục. Bên chỗ dầu A, bên chỗ dầu B cháy phừng phừng, chào nhau hello. Thấy không? Cãi cự nhau, hại nhau, bên nào cũng có tâm ác, hành động ác, nhưng đọa hết. Thắng cũng đọa, thua cũng đọa, vì thua thắng để làm gì? Quý vị nghĩ kỹ kìa, hơn người ta lời nói, hơn nhau qua lợi, mình chiến thắng người ta luôn, rồi cuối cùng hai người nghiệp ác hết trơn, đọa hết trơn, vậy thua thắng làm gì? Thua cũng đọa, thắng cũng đọa, vậy thua thắng ý nghĩa gì đâu? Phải chi mình thắng người ta thành Phật có được, cũng nên thắng. Chịu thua người ta thành Phật thì cũng nên thua. Nên thắng thua hai người đều đấu tranh, nhân cuối cùng người thắng người thua. Cái này mình nhịn, không phải thắng cũng chẳng phải thua. Nhịn, mình hiểu những điều đó gây nên khẩu nghiệp, hiểu điều đó. Chúng ta không được thanh tịnh, ta nhịn. Câu nhịn bằng chính câu lành, ông bà nói dựa trên nhân quả xưa nay rồi. Nên ta nhịn, ai làm nhịn kệ. Nên Phật Hậu Phổ Thông nói có câu nhẫn nhịn nín thôi. Nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn này ngàn tay muôn quả cũng không còn. Nín thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi niết bàn ở sát bên. Thứ ba là ý hòa đồng diệt. Ý là cái tâm mình á cởi lên và phải cho nó hòa đồng diệt, tức là cùng chung để thuận thảo một cái gì đó. Dầu cho người ta nghịch ý ngược lại mình, nhưng mà phải có cái chữ hòa. Hòa là sao? Là chấp nhận cái ý ngược lại. Tại sao chấp nhận ý ngược lại? tại vì chúng ta có trí tuệ. Người ta ngược lại mình chưa chắc ta đã sai đâu, nhưng mà thường á mình cố chấp ta ngược lại mình cho là sai nên bất hòa. Người ta ngược lại mình vẫn chấp nhận, vẫn hoan hỷ, tại vì mỗi người đều có ý kiến riêng, mỗi người đều trình độ riêng, có cách nhìn nhận riêng, nên chúng ta tôn trọng ý kiến của mọi người, dầu ý kiến đó hoàn toàn ngược lại với mình, không sân si. Lắng nghe, tu hạnh Quan Âm, hạnh lắng nghe. Tại vì nhầm khi người ta ngược lại mình mà ta có lý thì sao? Còn người ta ngược lại mình đây mình táp mà hồi cử lộn. Do đó mình lắng nghe, mà nhầm khi người ta có cái lý riêng của người ta mình phải tôn trọng. Mỗi người đều có cái ý riêng, mỗi người đều có cái lý riêng, ai cũng có lý cả, ai làm đó cũng giải thích đã. Tại sao tôi phải làm như vậy? Nên làm người, mình muốn mình đúng thì người ta cũng muốn người ta đúng. Nên mình tôn trọng ý kiến riêng của mọi người, dầu cho ý kiến đó nghịch lại với mình. Như vậy gọi là hòa, ý hòa đồng việc, cùng đi đến thuận thảo một vấn đề mà không có cự cãi lẫn nhau, mình biết tôn trọng lẫn nhau. Tại vì mình muốn như vậy, người ta không muốn như vậy, người ta đâu phải là sai. Bây giờ ví dụ ý của mình muốn ăn thịt kho, thôi trong chùa ăn tàu hũ kho đi. Mình muốn ăn tàu hũ kho, người ta là muốn ăn canh chua cá lóc, canh chua tàu hũ đi. Mình muốn ăn tàu hũ kho, người ta muốn ăn canh chua kho. Hai người hoàn toàn hai cái món khác nhau. Vậy mình nói mình ăn tàu hũ kho đúng à, ta ăn canh chua kho sai à, đúng không? Người ta có thể là không đúng gì với mình hết, nhưng mà ai cũng đúng, tại mỗi người đều có sở thích riêng. Do đó mình không bắt ai phải thích theo mình cả. Nói nhỏ nhỏ, nhất là gia trưởng, bắt mọi người phải theo ý kiến mình. Quý vị thấy đúng không? Cái ý mình không phải Phật, nên ý mình chất quốc à. Nếu phải Phật thanh tịnh thân khẩu ý, đấng toàn tri toàn giác gì cũng biết hết thì đúng rồi. Còn mình nó mê mờ vô minh, theo cái nuông chiều, theo cái bản thân của mình và sự hiểu biết của mình thôi, mình phán quyết mà bắt mọi người phải theo mình. Như vậy mình thấy có cái vấn đề ở chỗ đó rồi đó. Chỗ này có vấn đề, có problem, có vấn đề. Nên ông ta thấy là khi mà người khác có thể không đồng tình với mình, nhưng mình phải thông cảm với người ta. Tại vì người ta không đồng tình, ta có lý của người ta. Nên mình đừng có cố chấp. Nên ngày xưa thầy có đọc cái bài thơ, cái bà vợ nói với ông chồng gì? Biết anh chẳng thích đâu, lông mày em mãi kẻ, đừng trách em anh nhé, dù không phải lần đầu. Biết anh chẳng thích đâu, em đi cao đôi guốc, anh ơi xin đừng giận, ngã rồi em sẽ quen. Biết anh thích màu đen, em mặc áo màu đỏ, anh ơi xin đừng trách, bao việc cần không anh. Cứ mỗi điều anh thích, em dễ dãi vâng lời, thì hai ta lúc ấy chỉ có mình anh thôi. Như vậy là không có lý do bắt ta phải nghe theo ý kiến riêng mình chứ á. Nhưng mình phải phân tích rồi mình thuyết phục, nếu không được thôi à. Cha mẹ làm gì nữa, ví dụ thấy con cái thích làm nghề bác sĩ, mình làm nghề đó cực lắm con ơi, đi kinh doanh đi cho nó sướng. Như vậy là con cái nó không chịu theo cái nghề của mình, tự nhiên mình nổi nóng sân si lên nhiều người lắm, sân dữ lắm. Nguyên cái sân đậu mấy chục chiếc xe luôn á, sân dữ lắm, sân như sân vận động luôn á. Nghịch ý mình cái như sân vận động liền, đâu có gì nghĩ kỹ, có phải nổi sân do nghịch ý không? Ý mình vậy đó, ai mà trẹo ý mình cái là để ý á. Người này trẹo phải không, muốn chống phải không? Muốn chống phải không? Rồi để đó đi, ghi vô bìa đen liền, xẹt xẹt liền, chống hả? Chống tức nghịch ý là chống gì nữa? Chống có thể thể hiện ra ngoài, thể hiện là nói thể hiện có ý của mình nghịch, mình đưa lên quan điểm nghịch. Thật ra mỗi người đều có ý kiến khác nhau, mình phải tôn trọng người ta. Nhưng mà còn đúng hay sai thì chúng ta hãy dựa vào pháp luật của nơi đó, dựa vào thuần phong mỹ tục của nơi đó, dựa vào truyền thống của nơi đó, chứ không thể nói đúng sai đây được. Nhưng mỗi người mỗi ý, chúng ta phải tôn trọng, nói hòa. Còn ta không tôn trọng người khác, nói không hòa, bắt theo ý mình không à. Còn nói đúng sai ở đây là chuyện khác. Đúng sai nếu ở trong gia đình thì xét theo gia phong lễ giáo, ở trong đất nước thì xét theo pháp luật ở nơi đó, còn con người thì xét theo truyền thống của dân tộc, có đó đúng hay không? Ví dụ như truyền thống của dân tộc mình làm nghề, các làng nghề, Nữ thì thiêu thùa nấu ăn, rồi làm nghề chân tay lao động nhẹ, vân vân. Nhưng mà bây giờ lại rủ nhau qua Singapore, nguyên cái xóm đèn đỏ Singapore luôn. Người Việt Công báo rằng, người Việt Công Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng để điểm danh nha. Cái này báo đăng nha, chứ thầy chưa đi Singapore không biết. Nghe đăng vậy không biết có không á, nhưng mà có chụp hình. Trà Vinh, Sóc Trăng, Ngã Năm, Ngã Bảy, Phụng Hiệp, Cần Thơ bắt đầu rủ nhau đi qua Singapore làm nghề, đứng ở ngoài đường gọi là xóm đèn đỏ. Người về tiền nhiều lắm, về lần đó là lời 100 mấy 200 triệu, có đủ hết, nói chung có đủ hết đó. Nhưng mà nhầm khi chỉ bệnh 300-400 triệu không chừng. Quý vị thấy vậy đúng hay sai? Nó sai chứ không phải đúng. Sai chỗ nào? Sai với cái truyền thống của ông bà mình đó. Truyền thống của người Việt người ta không làm vậy, nếu mà mình không có truyền thống đó. Nhưng mà giờ mình làm truyền thống đó, mình thấy sai truyền thống. Nhưng mà tại sao nhầm khi ta nghèo quá, ta không có đường, hoặc giả là nghề dễ kiếm tiền quá. Bây giờ ở những nông thôn đi làm, lên Sài Gòn đi làm rửa chén, tháng có 2 triệu làm muốn chết, thức đêm thức khuya thức đêm. Bây giờ mình làm tháng tính ra 30-40 triệu, ngon quá còn gì nữa, phải không? Nên ta thấy dễ dàng quá, mình cũng không có trách ai. Nhưng không nói đúng không nói sai ở đây, nhưng mình mà chua mình xót vậy thôi, mình xót cho người dân mình vậy thôi. Nói vậy không biết có chính xác không thì mình không biết nha, báo mạng nữa đăng vậy đó mình không biết. Cái đó là nói chung mình không có điều tra, mình không biết, nhưng người ta nói như vậy. Nhưng mà có người là Phật tử cũng có nhờ thầy nói cái này trên cái bài giảng, là người ở dưới Sóc Trăng. Tất nhiên là cái xóm đó đi nhiều quá, mà trong đó có con cháu người ta nữa, mà ta nói không được, người ta đâu cho tiền người đó đâu. Nói là mày gì có cho tiền con không, gì nói bây giờ con nghĩ đó, gì coi tiền con sống đi. Cổ nín thinh luôn, không dám nói là nó táp mình liền, nên không dám nói. Như vậy thì mình không lo cho người ta, mình không có cho tiền người ta thì làm sao mình ngăn cấm người ta được nếu người ta nghèo, vân vân. Nên là cổ nhờ thầy nói giùm. Nên ai nhờ nói giùm mình nói giùm vậy thôi, còn ai quyết định thì tự cuộc đời mình quyết định thôi. Nhưng mà cái đó trái với thuần phong mỹ tục, mà trái với cái phong tục tập quán của người Việt mình, với cái Á Đông. Nên người ta tháo nói vậy thôi, còn gì cuộc sống mà thôi, mưu sinh mình biết sao nói vậy, phải không? Nó là mưu sinh mà biết sao nói. Nên là khẩu hòa vô tranh, có nghĩa là chúng ta nói những lời mà không có tranh đấu với nhau, nhường nhịn, ý hòa đồng việc, là trong tâm của mình có thể là người khác trịch ý trịch lòng của mình, nghịch ý nghịch lòng của mình, nhưng mà mình thông cảm. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng, có trình độ riêng, có sự nhận thức riêng. Mình bắt cái ông học lớp 1 mà nhận thức như ông lớp 12 sao nhận thức. Mình đây mình la mắng chửi người ta, vậy cũng không biết, vậy cũng không biết. Vậy chứ có học đâu biết. Bây giờ nào giờ ta không có vô chùa ngày nào hết trơn, kêu người ta biết sao người ta biết cái chuyện trong chùa, phải không? Như vậy người ta vô người ta làm sai bậy bạ cái là mình la sùm lên mình phải chỉ người ta làm sai thì mình còn la được, còn không chỉ gì người ta làm sai thì lúc đó mình cũng phải thông cảm. Nên bữa trước có anh tài xế con của Phật tử, mà cái ông giám đốc cũng con của là Phật tử luôn. Ông giám đốc ông đuổi ông tài xế, còn cô Phật tử mẹ ông tài xế thì ức quá lên mép thầy, là cái anh giám đốc vậy đuổi con của cổ. Thầy mới hỏi sao đuổi. Thì bữa đó đi mà ký cái hợp đồng, đáng lẽ đem hợp đồng đi ký thì cái anh kế toán anh làm hết, anh thương thiết hết. Qua bên kia bữa đó vợ anh sanh anh nghỉ nên không ai đi hết trơn. Ông giám đốc mới kêu ông tài xế đi, ông tài xế vô đi sao nói người ta thấy ghét, người ta cắt đồng ký hợp đồng. Hợp đồng ăn chắc tay làm xong chứ chỉ còn lại ký thôi. Nó không biết sao người ta cắt hợp đồng, ta không ký nữa, là công ty này làm ăn sao không được, không ký nữa. Bắt đầu về đuổi ông tài xế. Thì thầy mới kêu giám đốc lên. Thầy làm sao đuổi, ổng lên gì tức không thầy? Cái hợp đồng mình ăn chắc mẻm ở trong tay luôn, vậy mới cầm lên nó ký sao mà tay về ta không ký. Người ta xóa nghỉ luôn, cắt hợp đồng luôn rồi, đuổi nó rồi. là giờ đuổi đuổi giám đốc đó, đừng đuổi người ta. Hỏi sao vậy? Hỏi đố ông chứ tài xế làm gì? Ông là tài xế lái xe, là tài xế lái xe sẽ bắt đi ký hợp đồng. Sai ở chỗ nào? Ai sai? Ông lái xe ông viết bằng cầm cái vô lăng. Nếu ông cầm vô lăng sai, ông lên ga sai, vô số sai, chạy phạm luật giao thông thì đuổi ông được, đúng không? Tại nghề của ông. Còn đằng này ông có biết gì là kế toán kế má gì bắt ông đi ký hợp đồng. Ông vô ông nói toàn là vô lăng với luật giao thông không, chứ ông có nói cái luật làm ăn đâu. Ông vô là ký hợp đồng. Ông biết ông nói câu gì, ông biết ví dụ đi. Ông nói là trời ơi, ký hợp đồng này ha, mày không biết làm sao nha, chứ tôi lái xe là ngon lành lắm rồi ha. Ông nói toàn lái xe không à, còn ba ký hợp đồng này thôi, được được thôi, tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm luật giao thông rồi thôi. Ông vô ông ký gì chết rồi, người ta vô người ta phải chiều bên kia, người ta phải nói vài câu xã giao rồi sao sao, nói ông chẹo ngoe cẳng ngỏng vậy sao ký. Như vậy thì lỗi tại ai? Lỗi tại ông giám đốc. Ông biết ông này không có khả năng gì, nhưng mà giờ á là mình đi vậy mình không có sự thông cảm. Ta làm nghịch ý mình muốn vậy nhưng mà ta cuối cùng ta làm nghịch ý mình, nhưng mà mình phải thông cảm nó mới hòa được. Không thông cảm không hòa được, người ta đâu có nghề này đâu mà lỗi, lỗi tại mình mà. Ông có biết gì đâu mà ký hợp đồng hợp điếc vậy đấy, tối ngày là lái xe không kêu đi ký hợp đồng. Quý vị thấy cái chỗ sai chưa? Nên nếu người nào thấu hiểu được điều đó, người ta vẫn vui vẻ, ý hòa đồng việc. Nghĩa là dầu ai nghịch ý nghịch lòng gì của mình, nhưng mà mình hiểu ra được mình mới hòa được. Rồi cùng nhau quyết định một vấn đề gì đó, phải có sự nhường nhịn lẫn nhau, phải có cùng chung một cái chí hướng lẫn nhau. Và có thể không cùng chung chí hướng thì cũng phải biểu quyết, cũng phải bỏ phiếu, cũng phải bầu bình bầu sao đó, để cho tất cả mọi người đều đồng thuận. Nhằm khi nhiều người nghịch quá thì đồng lấy biểu quyết, ai hơn người đó thắng. Quy định vậy chịu không? Chịu không? Bắt đầu bỏ. Bỏ vậy thì ai hơn phiếu thì theo ý kiến đó thắng. Như vậy là hòa chứ nữa. Ý hòa thuận với nhau, tuy là ngược nhau nhưng cuối cùng người ta đi đến sự hòa thuận lẫn nhau, nên đó là đi đến cái quyết định đúng đắn. Đó là ý hòa đồng việc đó. Chứ bây giờ người chổi đầu này, người chổi đầu kia, hai bên chổi nhau vậy thì đâu có đi đến quyết định được cái gì đâu. Không đi đến ý hòa đồng việc được. Mà ông đi qua đồng việc được á thì đầu ngầm ngầm ta thù oán lẫn nhau, ta sát hại lẫn nhau. Nhưng mà đồng hết trơn, thuận đồng thuận hết trơn rồi á là được. Do đó những cái gì mà có trong ý của mình mà chổi với nhau đó, chúng ta hãy giải tỏa ra đi, nói ra đi, chứ đừng bao giờ để trong tâm của mình. Nên không đi đến một cái gì quyết định mà đúng đắn đâu. Nên có nhiều người không chịu nói ra, lầm lầm lì lì lì lì lầm lầm lầm lì lì đó, nghịch ý nghịch lòng rồi cuối cùng tan vỡ rạn nứt. Hai chồng cũng vậy nữa, lầm lầm lì lì nói ra đi, ông nhà cũng vậy nữa, anh em gì nói ra đi, tới cuối cùng nếu không còn nói được nữa là rạn nứt đó. Nên ta nói mà thông cảm mà hiểu, nhằm khi không nói ta không biết ý mình gì, ta cứ thấy cái hiện tượng ở bên ngoài vậy thôi, ta không biết ý mình là gì. Do đó mình nói ta mới hiểu được ý của mình, và lúc đó đi đến sự thống nhất, có sự thông cảm để tới thống nhất. Như vậy gọi là ý hòa đồng việc. Cái thứ tư là giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu là người nào giữ cái nào giữ đó, người đó hòa hợp lẫn nhau đừng chê. Mình thọ giới Bồ Tát cái chê rồi, ông thọ có nào ngủ giới mà ông có làm gì với tôi, ông có ăn thua gì tôi. Người ta thọ 5-8 giới, 10 giới trọng, 48 giới kinh, rồi chưa thấy gì nữa. Ông tối ngày có ngủ giới ông nói chuyện tôi ha. Còn ví dụ như mình một cái vị thọ 250 giới, rồi cái nhìn vị thọ 10 giới thì không bằng, vân vân. Hoặc là vị thọ 10 giới thấy mình không bằng cái vị kia nên sanh ra tâm chán nản, vân vân. Giới là những điều quy điều, những điều quy định mà tùy nhân duyên của người người lãnh thọ để tu tập. Cái gốc của vấn đề là lãnh thọ để tu tập, chứ không phải là thọ nhiều là ngon, thọ ít là dở. Cái gốc của vấn đề là thọ để tu tập. Nên giới hòa là gì? Ai nấy giữ giới của người đó, đừng xâm phạm xâm nhập về người đó. Mới hôm qua có cô Phật tử ra giết chết qua gửi mail thầy. Giới thứ mấy của tỳ kheo đó. Ở gần chùa con có một thầy tỳ kheo. Làm vậy đó con thấy cha và trong bản giới, con thấy giới thứ mấy giới thấy sai phạm. Như vậy thì tính sao bây giờ? Thầy mới trả lời là không tính, tại sao? Chư tổ đã dạy, một cư sĩ không thọ giới tỳ kheo thì đừng bao giờ đọc giới tỳ kheo mà chê bai các thầy tỳ kheo, thì chúng ta bị tội lỗi, tại vì chúng ta không biết được bản chất của giới. thấy trên hiện tượng của giới ta thấy làm vậy, làm vậy là sai. Cộng đồng ta đi chỉ trích tùm lum la chuyện sai giới chỗ này. Nhưng mà trong cái bản chất của giới có khai, có giá, có trì, có phạm, có danh chủng, tánh tướng, mình có hiểu hết không? Khai là mở được làm, giá là giữ lại đó, trì là phải thực hành. Nếu không làm gì thì phạm. Rồi phạm phải làm sao? Phải sám hối. Phạm lại phải làm sao? Thì phải có luật răng trị vân vân. Mình có thấy điều đó không? Mình thấy người ta sai cái mình cứ nói ra, nhằm khi nói xấu, nhằm khi nói xấu rồi nói ra ảnh hưởng chung của một hệ thống lớn chứ không phải người đó không nữa. Như vậy thì chư tổ không cho phép một cư sĩ đọc giới tỳ kheo. Giới tỳ kheo là giới xuất gia của quý thầy, không có dính dáng tới mình đừng đọc. Mục đích đọc để làm gì? Mục đích đọc để chê bai người ta tìm lỗi phải không? Vì tâm đó là tâm bị đọa đấy. Còn ví dụ một cư sĩ nghiên cứu để viết sách, nghiên cứu để phục vụ cho giáo hội thì được. Mang tính nghiên cứu chứ không phải đọc biết để đi chê, để đi coi thầy này làm đúng không, thầy kia làm đúng không, mình bị tội đó. Là tâm đó tâm ác, không phải tâm thiện. Còn một người cư sĩ ta là học giả, ta nghiên cứu những cái này như thế nào thế nào thế nào để ta giúp cho hoàn thiện thì cái đó được đó. Còn mình không phải là học giả mà mình giả học. Do đó mà giới hòa đồng tu có nghĩa là ai giữ cái nào cũng được, mà người nào giữ cái nào giữ đúng cái của mình, đừng ngó qua cái của người khác mà chê mà khen. Nên dầu cho người giữ 500 giới, người giữ 10 giới điện nữa cũng không ai chê ai, cũng không ai khinh ai, cũng không ai thấy mình ít, thấy mình kém, mình cõi gì hết. Nếu ai giữ cái nào giữ tròn cái của người đó thì người đó hay là được. Dầu cho mình ngủ giới mình làm tròn là hay. Người 58 giới của Bồ Tát làm tròn là hay, chứ không phải 58 giới là mình thấy làm tròn mình ngon hơn cái 10 giới mình chê bai tùm lum vậy. Rồi mình khinh người ta, thấy người ta có 10 giới mình ngó lên, mình nhiều giới hơn bắt người ta phải mộp, phải chào, phải lại mình. Như vậy là không có quà, mộp chào lại là tùy tâm người ta thôi, chứ đừng bắt người ta. Tùy tâm người ta, thấy mình nể tới cỡ nào thì người ta lại tới cỡ đó. Còn ta không nể, người ta ngó lên luôn, ta không lễ, không chào luôn, đừng bắt người ta. Nhưng có nhiều người gặp mà không chào á, bắt đầu bắt lỗi người ta. Nếu người đó không biết mình chỉ dạy người ta, ví dụ như mình gặp quý thầy phải xá tay chào con, đây là nghi lễ của Phật giáo nhân dân, thì mình chỉ người ta vậy thì được, chứ không phải vô bắt lỗi. Đệ tử của thầy nào vậy? Không có phép không tắc. Đệ tử của thầy nào vậy? Đầu vô làm lỗi người ta, làm lực làm lỗi như vậy không được. Thấy mình lớn giới hơn ông Phật tử đó, vân vân, vậy là không được. Nghĩa là giới hòa, nghĩa là mỗi người đều giữ cái riêng để mà tu, để hoàn thiện, chứ không phải giữ để làm trùm. Hai nó khác nhau. Mình đừng có hiểu lầm đó, mình thọ giới Bồ Tát hơn cái giới của ngũ giới, là mình đừng nghĩ không hơn không thua, mà mình thọ để mình tu thôi. Quan trọng thọ để là tu, cho có cái giới thể để tu, mục đích cuối cùng làm hoàn thiện bản thân mình và làm lợi ích cho người khác thôi. Thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh, là chỗ đó đó. Trên đó thì cầu Phật đạo để được làm Phật, và dưới á thì sau khi làm Phật đi làm lợi ích cho cuộc đời này, làm lợi ích cho chúng sanh. Có giới hòa đồng tu á, cái thứ năm á là kiến hòa đồng giải. Kiến là cái nhìn của mình, cái hiểu của mình, cái thấy của mình. Mình thấy khác ta thấy khác, mình hiểu khác ta hiểu khác, gọi là kiến hòa đó. Đừng có lấy cái hiểu mình mà đặt vào cái hiểu người khác, đừng lấy cái ý mình đặt vào ý của người khác, đừng thấy cái sự nhận biết của mình đặt vào sự nhận biết của người khác. Người ta đứng trên núi, ta nhìn xuống nhìn được tổng quan, ta đứng dưới đất nhìn lên thì ta nhìn được một phía. Nên ta nhìn được một phía, ta nói một phía vậy đó là mình cứ lấy cái tổng quan của mình mà mình chê bai người ta, mình chửi mắng người ta là không được. Do đó kiến hòa đồng giải, cái thấy của mọi người khác nhau, nên cùng nhau để giảng trạch nó ra, để thấu triệt chân lý mà thôi, chứ không phải ai hơn ai chăng á. Cái kiến là cái thấy, cái nhìn của mọi người vào một vấn đề hoàn toàn khác nhau, chứ không phải giống nhau. Đó là kiến hòa đồng giải đó. Nên người khác có thể không nhận thức được, mình nhận thức được, mình cũng cho đừng là hơn người ta. Người ta thấy góc độ này, mình thấy góc độ khác, cũng cho đừng hơn người ta. Năm ông thầy bói mù đi xem voi đó, nên ông tả voi như cây cột, ông tả voi như cái trống, ông tả voi như cây chổi trà. Ông là tả voi như cây quạt, ông là tả voi như cái ống nước. Ông ôm dính cái chân voi thì tả voi như cây cột, ông ôm dính cái bụng voi tả voi như cái trống trầu, ông thì cầm cái đuôi voi tả voi như cây chổi. Ông trời vừa đụng cái lỗ tai vô nha, tả vô như cây quạt. Ông á nắm cái dồi tả vô như cống nước. Rồi ông nào cũng tả rồi lộn. Ông là tôi rờ tôi đụng chính tay tôi rờ đụng lên cãi tôi được cãi. Ông nào cũng rờ có ngón chỗ mà hòa nên ông nào cũng cãi chứ không. Tức là cái kiến giải của mỗi người đều khác nhau, nhưng gộp lại với nhau hết thì nó đồng giải ra, à nguyên con voi nó gộp lại những cái này cái này. Nên anh hiểu biết cái khía cạnh này, tôi hiểu biết khía cạnh khác chưa chắc đã là sai. Ông biết hóa học, ông biết toán học, thì ông hóa học không sai và ông toán học cũng không sai. Ông biết một lĩnh vực, ông biết một khía cạnh, đừng bao giờ khi dễ chê bai người nào cả. Gộp lại hết cái đó gọi là kiến thức nhân loại. Đúng không? Giống thầy thổi bụi, xem voi thôi. Ông học y khoa biết y khoa. Ông học vật lý biết vật lý, ông học hóa học biết hóa học, ông học toán học biết toán học. Vì không ai hay hơn ai, và cũng đừng có nói là cái mình là ngon nhất. Nên bữa trước học cái môn xã hội học á, có cái ông kia phát biểu. Ông là nhà xã hội học phát biểu. Ông là trên đời này cái gì cũng không thật hết, chỉ có xã hội học là thật thôi. Ông nói vậy. Ông là trên đời này cái gì cũng giả chứ không có gì thật hết á, chỉ có xã hội học là thật thôi. Tại vì cuộc sống mình là thật, nên ông nói xã hội học là thật. Đâu phải nói vậy thôi, cũng không phải đâu. Đâu phải xã hội học thật đâu, nhiều cái thật lắm, chân lý là thật. Cái gì thuộc chân lý là thật, cái gì không thuộc chân lý là không thật. Mình phải nói như vậy. Xã hội học nếu thuộc chân lý thì xã hội học thật. Nếu hóa học thuộc chân lý, hóa học thật. Vật lý thuộc chân lý, vật lý thật. Còn nếu không thuộc chân lý thì nó không thật. Vậy thôi. Chứ đừng nói tôi có một cái môn mình một cái là chân thật à. Còn không ai, mọi người đều không chân thật à. Phải không? Như vậy là kiến hòa đồng giải. Một người một khía cạnh, một người một vấn đề, một người một ngành nghề. Tất cả đó hợp lại với nhau thành con voi, tất nhiên là thành cuộc sống đấy. Cuộc sống đa màu sắc. Do đó chúng ta phải hòa lẫn nhau, không có hơn thua lẫn nhau, không có chê bai lẫn nhau. Người dốt, người trình độ, không có chê bai lẫn nhau. Người ta dốt chữ nhưng ta biết về cuộc sống hơn anh đó. Anh tối ngày đi học không biết về cuộc sống không, kinh nghiệm không? Đi ra bị ta lựa giờ á. Tối ngày học khi tới tiến sĩ luôn, chả biết cuộc sống bên ngoài là gì. Nhỏ tới lớn học không trường à. Nhưng mà kiến thức trong trường thì anh số 1 vậy. Nhưng mà ngoài cuộc sống là tôi là số 1 nè. Tại tôi không có học nhưng tôi lang thang trên cuộc đời này. Tôi đúc kết những kinh nghiệm. Vậy thì trường học thì anh ngon mà trường đời tôi ngon. Vậy thôi, ai hơn ai à. Nên mình hiểu được vậy, bắt đầu có cái kiến hòa đồng giải. Nhận thức của mọi người khác nhau, đồng nhau hợp lại với nhau để mà sáng tỏa vấn đề, không ai hơn ai, nên hòa thuận với nhau. Còn mình thấy hơn người ta khi dễ người ta, người kia thấy thua mặc cảm nữa, à rồi nha, nó sẽ có một cái khoảng cách với nhau, không có đồng giải được với nhau. Và cuối cùng là lợi hòa đồng quân, là cái thứ sáu. Đức Phật dạy lợi hòa đồng quân. Ví dụ như ở trong chùa thì dễ rồi, trong chùa là quân phân, trong chùa dụng tử quân phân. Ai cúng gì đắp vào chia đều ra gọi là quân phân. Chia đều gọi là quân phân. Chia đều có nghĩa là ai cũng có, chứ không phải đều ai cũng bằng nhau. Khác nhau á. Ví dụ như chúng trưởng chúng phó khác, tỳ kheo khác, sa di khác. Lợi hòa đồng quân. Nhưng mà quân như thế nào? Ai cũng có gọi là đồng. Còn quân như thế nào thì tùy vào sự cống hiến của người đó và tùy vào nhu cầu sử dụng của người đó. Ví dụ như người này á, là người ta biết á, là ăn ngày có lon gạo à. Người kia ăn 3 lon, mình cho đều hết sao được. Người ăn 3 lon ta đói, người ăn lon dư. Chứ người 2 lon đều hết không được. Do đó chúng ta phải chia tùy vào nhu cầu nữa, nhưng mà ai cũng phải có chia. Đó là lợi, quyền lợi của mọi người đều có. Đó quyền lợi với nhau. Vì lợi hòa đồng quân. Chữ hòa có nghĩa là mình phân phối như thế nào cho nó hợp lý, hợp tình mới hòa được chứ. Còn ta ăn 3 lon đưa 2 lon hoài, đói hoài sao hòa nổi. Không, còn ông ăn có 1 lon đưa 2 lon hoài, ông dư cái đống bỏ đó sao được. Nhưng mà ai cũng phải chia. Cái đó là ở trong chúng gọi là quân phân. Nhưng mà trong cuộc đời này là quyền lợi của mọi người. Chúng ta phải bảo đảm quyền lợi chung của mọi người. Ai cũng có quyền lợi hết. Trong nhà mình làm gì phải đặt quyền lợi lên cả đôi. Chứ đừng đặt quyền lợi cho mình mà quên quyền lợi người khác. Thường mình đặt quyền lợi cho mình thôi, quên tất cả quyền lợi người khác. Nên có cái tiệm đó là làm neo ở ngoài chợ rừng chuối nè. Mướn bao nhiêu người đều nghỉ hết, bao nhiêu người đều nghỉ hết. Cuối cùng cổ lại có nó thầy có mắt thần điện tử không, coi sao mà sao mướn nhiều người nghỉ trơn, tiệm con về vắng que con làm muốn chết luôn thầy ơi. ai nhà đâu điều tra ra hỏi lương tháng nhiêu, lương tháng đâu 1,5 triệu sao làm nổi. Rồi á là ăn ở bắt đầu góp tiền ta, ăn nhiêu tiền, ở nhiêu tiền, điện nhiêu tiền, nước nhiêu tiền, làm tháng 1,5 triệu, tới cuối tháng sạch bách có đồng nào chứ. Rồi cái này không có lợi quà đồng quân người mà mình thu nhập vô tháng cả 100 triệu, người ta đi ra ngoài tay trắng. Quý vị thấy có lợi quà đồng quân không? Mình phải suy nghĩ, mình thu nhập 100 triệu thì phải cho người ta 50 triệu, 30 triệu gì đó, chia đều ra trên những người làm công cho mình. Như vậy thì thay vì tháng mình cho 1 triệu, giờ tháng lên 3 triệu, tại vì thu nhập rất cao. Để làm gì? Để người ta còn dư mà người ta còn tâm để người ta làm nữa chứ. Mình lợi mình không có quà, mình không có đồng quân, có mình hưởng à. Ta ra khỏi tiệm không có một bạc nào hết trơn á, tính hết trơn, tính gọi là tính sát dán luôn. Điện nè, nước nè, sập bông nè, kem răng nè, bàn chải, tính từng ly, ly, ly, ly, ly, ly. Cuối cùng ta lãnh tháng 1,5 triệu trả mình cái sập bách còn bạc nào chứ. Ai làm nổi không? Không nổi nó nghĩ chứ sao? Cần gì bùa chú hay mắt thần điện tử gì coi, tính ra bài toán kinh tế có biết liền. Ê đâu, người ta lấy cái gì để người ta làm? Không còn nghị lực để làm nữa, không còn cái gì để quyền lợi để làm nữa, do đó ta phải nghĩ ta đi kiếm chỗ khác. Như vậy mình phải có lợi quà đồng quân, mình chia đi, làm chia đi, có nghĩa là 100 triệu chia người ta 50 triệu đi, bắt đầu chia tất cả các khâu mà lấy 50, còn cả mấy chục người kia người ta lấy 50 ta vẫn vui. Chứ còn nhiêu mà mình ăn hết trơn rồi cho người ta toàn là xương sẩu không thì cái đó làm sao được, đâu có lợi quà đồng quân. Nên trong gia đình mình cũng vậy, mình phải coi, phải có quyền lợi chung của mọi người, đừng lấy quyền lợi riêng của mình ở trong gia đình của mình thì cái đó mới lâu mới dài được. Người ta nói là mới chơi được, nghĩa là khó chơi, khó ăn, khó ở, đại là khó ở. Như vậy trong dân gian gian người ta nói vậy đó. Như vậy thì mình là có quyền lợi gì phải nghĩ tới những người khác và chia trên quyền lợi người khác. Cái người đó mới sống lâu, sống dài, sống bền, sống chắc, mới hòa với nhau được. Do đó, đó gọi là lợi hòa đồng quân. Nếu ta giữ được 6 cái điều này ở trong cuộc sống thì mình được hạnh phúc, an vui. Nhẫn nhịn, nhường nhịn, biết quyền lợi của những người khác và hiểu được mỗi người đều nghĩ một cách khác nhau. Nên ta có 6 điều: thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, cuối cùng là lợi hòa đồng quân. Nếu ai làm được điều đó thì người ta hòa hợp vào trong cái cuộc đời này để người ta cùng nhau mà sống, cùng nhau mà tu, thì người này chắc chắn sẽ đi đến thiền định, gia đình an vui hạnh phúc, xã hội là được công bằng, vân vân, mọi người đều vui vẻ, vân vân. Như vậy thì rất là hay, Đức Phật đưa ra là 6 pháp hòa kính này để ta gọi là lục hòa và hòa hợp ở trong cuộc đời này. Mình hòa hợp tức là hợp với mọi người cùng nhau gánh, chứ không phải mình hòa tan như muối mà hòa tan trong dung môi là không phải. Ta không hòa tan mà ta hòa hợp, hợp vào đó đồng thuận với nhau, nhưng mà mỗi người mỗi có một cái riêng của họ. Còn hòa tan là chung hết, mọi người là chung. Mà hòa tan á thì nếu người ta tốt thì mình tan vô tốt, không đâu cũng đỡ, mà người ta không tốt mình tan vô cái mình cũng không tốt luôn. Phải không? Nước thúi mà hòa tan vô nước thúi như không, phải không? Do đó mà người ta hòa hợp để cho thuận chiều thuận cảnh mà tiến bộ mà thôi, đừng có tan vào ở trong đó. Tan tức là sự lệ thuộc vào người khác rồi đó. Còn hợp là chúng ta còn giữ được bản thân mình mà cùng đi cùng hướng. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị Phật tử có ngày tu thật là an lạc, vạn thử kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.